Chương 68, người sống chớ gần. 68, người sống chớ gần. Lưu Lý ý tứ rất đơn giản, một cái hệ sức mạnh giác tỉnh giả bất quá là cấp độ F mà thôi, hắn chỉ cần 9 ngày liền có thể hoàn thành một cái đại chu thiên tu hành, chờ hắn tấn thăng đến cấp E nắm giữ siêu thoát phàm tục năng lực, một cái lực lượng hệ lữ thụ tính là gì? Tây Phệ nói qua, cấp dê tư chất công pháp tu hành cần nửa tháng, đằng sau EF2 cấp cần bao lâu đều không nói, kia là cho mọi người lưu mặt mũi. Không muốn những bạn học này đã kích tính tích cực, nhưng mọi người kỳ thật rất rõ ràng, F cùng B ở giữa tư chất, là ngày đêm khác biệt, hiện tại bọn hắn xác thực cầm lữ thụ không có cách, có thể sao đâu, có lẽ rất nhanh Lưu Lý liền có thể toàn diện siêu việt lữ thụ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lữ thụ tư chất là cấp độ F, chỉ sợ về sau tu hành cấp bậc, cũng liền dừng lại tại cấp độ F, nghĩ tới đây, chính Lưu Lý cũng nhẹ nhàng thở ra, thật sự là vừa mới tấn cấp nhuệ khí liền bị áp chế rơi đã kích quá lớn một điểm. Những người khác cả đám đều tại trong lớp cùng phổ thông đồng học trang bức đâu, liền mẹ nó mình chứa vào trên mặt đất đi. Khương Thúc Y tới trong lớp về sau hiếu kỳ hỏi, ngươi thức tỉnh lực lượng hệ rồi. Lữ thụ gật gật đầu, nói láo nửa thật nửa giả mới có thể hù dọa người, đem lực lượng hệ thức tỉnh sự tình phóng xuất, hiện giai đoạn căn bản không tồn tại vấn đề gì, nhìn xem Lý Tề liền biết, không thể không nói lữ thụ xác thực khá là cẩn thận, hắn hiện tại nhất định phải nhìn thấy người khác không có việc gì, hắn mới nguyện ý đi làm. Không phải chính là không bàn nữa, cho dù hắn biết sát vách Lý Huyền Nhất khả năng chính là chơi kiếm người trong nghề, cho dù hắn biết Lý Huyền Nhất nhiều năm như vậy đều vô sự, mình chưa chắc sẽ xảy ra chuyện, có thể H855, N chỉ lo lắng có cái vạn nhất xảy ra chuyện, Lữ Tiểu Ngư làm sao bây giờ, công pháp tu hành ngược lại là giải quyết, không ai có thể khi dễ nàng, có thể nàng như vậy có thế ăn, làm sao nuôi sống mình a? Khương Thúc Y hiếu kỳ nói, lực lượng hệ thức tỉnh là cái gì cảm giác, vậy ngươi bây giờ chính là cấp độ F sao? Một quyền có thể đánh nhiều ít cân. Lữ thụ đương nhiên không có cách nào ăn ngay nói thật, liên quan tới thức tỉnh phương diện cảm giác, cứ dựa theo Lý Tề nói lặp lại một bên, về phần có thể đánh nhiều ít cân, liền nói không biết, hắn cũng có hiếu kỳ địa phương muốn hỏi Khương Thúc Y, ngươi tu hành lưỡng nghi tham đồng khế thời điểm cảm giác gì, tu thành cái thứ nhất tiểu chu thiên sao? Cái này kỳ thật cũng là vì ban đêm làm chuẩn bị, dù sao cùng Tây Vệ bên kia là muốn báo cáo tiến độ, hắn tối thiểu phải biết tu hành là cái gì biểu dạng tử đi. Người khác đều là chính chính thường thường tu hành, kết quả hắn ngược lại tốt, linh khí mới vừa vào thể liền bị tinh đồ trấn áp. Khương Thúc Y nghĩ nghĩ nói ra, đại khái bỏ ra 2 giờ mới tìm được khí cảm, linh khí nhập thể về sau liền hơi mau một chút, linh khí hình thành dòng nước ấm trong thân thể tuần hoàn một tuần, đi là hải để luân lộ tuyến. Lữ thụ sửng sốt một chút, như thế phong cách Tây, ngươi đợi ta bay đu một chút hải để luân là cái gì a? Chờ một lát. Khương Thúc Y dở khóc dở cười, hải để luân là 7 luân bên trong phía dưới cùng luân mạch. Đồng thời cũng là cơ sở nhất luân mạch, nó là nhân thể toàn bộ năng lượng hệ thống rễ, tất cả năng lượng đều trải qua hải để luân xuất phát. A, như thế rõ ràng, Lữ Thụ kinh ngạc đánh giá Khương Thúc Y một chút, lúc trước hắn nhìn đạo gia trước tác kỳ thật cũng không nhiều, cho nên không thấy được loại này từ ngữ. Hắn chợt phát hiện, mình vị này ngồi cùng bàn giống như có chút ý tứ a, là trong khoảng thời gian này thành quả nghiên cứu, vẫn là trước kia liền biết, Lữ Thụ cảm thấy phi thường có thể là cái sau, bởi vì Khương Thúc Y tại nói với hắn thời điểm một bộ đương nhiên dáng vẻ, không có một tia không xác định, mà lại, ngày đầu tiên tiếp xúc người tu hành, làm sao biết hải để luân kinh mạch con đường, ghê gớm, Lữ Thụ cảm thấy hắn được phòng bị điểm, trên đời này hẳn là thật có cái gì ẩn thế gia tộc a, bất quá xem ra không giống đặc biệt ngưu bức loại kia, không phải Lý Huyền Nhất đều tại linh khí khô kiệt hoàn cảnh bên trong tu thành, Khương Thúc Y làm sao không có tu thành, lại nói từ gia tộc Lữ Thụ nghĩ đến một vấn đề, trên đời này ẩn thế không ẩn thế cái gì hắn không rõ ràng. Nhưng tại xã hội trong hồng trần sống tư tư làm trơn đại gia tộc thật là không ít, những người này nếu là đánh giác tỉnh giả chủ ý. Mặc kệ là mời chào vẫn là cho mình tử đệ cung cấp tài nguyên, chỉ sợ muốn so bọn hắn bọn này trong đạo nguyên bang hòa với tầng dưới chót học sinh mạnh hơn nhiều a, cho nên, ánh mắt vẫn là phải thả cao xa một chút, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không chừng lúc nào liền lại tung ra điểm yêu nghiệt tới, các loại, Lữ Thụ đột nhiên hỏi, ngươi 2 giờ mới tìm được khí cảm, ý gì? Khương Thúc Y kinh ngạc nhìn Lữ Thụ một chút, ngay từ đầu không cảm giác được linh khí a, ngươi bao lâu cảm nhận được? Ngoạ tào, Lữ Thụ lần này thật sự là giật nảy cả mình, Khương Thúc Y thế nhưng là cấp B tư chất, vậy mà 2 giờ mới tìm được khí cảm, chính mình lúc trước là bao lâu, mình thế nhưng là một nháy mắt liền có thể linh khí nhập thể a, mình đây là cái gì tư chất, cấp A sao? Lữ Thụ hồi đáp, ta hiện tại cũng còn không có tìm tới khí cảm đâu. Ủng hộ, nhất định có thể, có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi ta. Khương Thúc Y thật là an lòng an ủi, Lữ Thụ trong lòng có chút cảm giác khó chịu, người ta Khương Thúc Y đồng học 2 ngày này thật là an lòng an ủi mình nhiều lần, kết quả mình lại không thể thẳng thắn bẩm báo, bất quá thật không có cách, không thể nói chính là không thể nói. Hắn đột nhiên cảm giác được thiếu niên này tính cách rất tốt, đáng tiếc không phải cái muội tử, nhưng mà bất kể như thế nào, quan hệ đến thân gia tính mệnh sự tình, thật đánh chết cũng không thể nói, ngươi một cái cấp độ ép tư chất, trong nháy mắt tìm tới khí cảm, ai tin tưởng, không ai tin tưởng ngược lại là tốt một chút kết quả, vạn nhất có người tin, lôi kéo ngươi làm toàn thân kiểm tra, bên ngoài kiểm tra xong về sau, bên trong mở ra kiểm tra, vậy ai chịu được, ngươi tin tưởng người khác sẽ thay ngươi giữ bí mật, tin người khác còn không bằng tin chính mình. 17 năm cô nhi nhân sinh nói cho Lữ Thụ, kỳ thật sống được tự tư một điểm, liền sẽ sống được tốt một chút. Sinh gặp thế giới này, Lữ Thụ không có lựa chọn nào khác. Đến ban đêm, Tây Phệ quả nhiên yêu cầu mỗi người ở trước mặt tất cả mọi người báo cáo riêng phần mình tiến độ. Lưu Lý lớn tiếng báo cáo mình đã xây xong một cái tiểu chu thiên, mà Khương Thúc Y thì phải điệu thấp một chút. Loại tình huống này đơn giản cùng lúc trước bình thường đi học thời công bố thành tích là từng loại, khi đó một tháng khảo thí một lần, hiện tại một ngày một lần. Đây là muốn buộc tất cả mọi người tiến tới đâu. Đến Lữ Thụ, một câu còn không có tìm tới khí cảm liền lướt qua, cái khác hai cái cấp độ ép giống như hắn, trong nháy mắt đối Lữ Thụ có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, nghĩ đến tan lớp muốn hay không kéo cái ba người tiểu nhóm cái gì, cùng nhau trông coi một chút, lúc này thân là lớp khác bọn hắn, đối Lữ Thụ còn hoàn toàn không biết gì cả, cùng nhau trông coi cái gì, ha ha, không tồn tại, không khóc liền tốt, có lẽ bọn hắn hỏi thăm một chút liền có thể biết, tại lớp 11 ban 3 bên trong, Lữ Thụ nghiễm nhiên bắt đầu hình thành một loại người sống chớ gần ma vương phong phạm, cùng thực lực không có quan hệ gì, thuần túy tới gần dễ dàng tâm tính bạo tạc. Lữ Thụ tiền nhiệm ngồi cùng bàn Diệp Linh Linh hiện tại đã cảm thấy, rời khỏi Lữ Thụ 2M có hơn khoảng cách về sau, bầu trời của mình đều sáng sủa.